Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, trang 334. Thư Lê rối rắm mà gãi đầu, đụng tới hiện ra nguyên hình tiểu hoa quan, tạm thời vứt bỏ cái này chết tuần hoàn, nhìn phía vương tọa thượng hỏa thần. Ngài ý tứ là, ta có được xuyên qua thời không năng lực. Vì cái gì là ta, không phải người khác, tuy rằng hắn lấy dũng giả tự cho mình là, nhưng càng nhiều mà là vì cổ vũ chính mình ở dị thế giới kiên cường mà sống sót. Nỗ lực biến cường, tìm kiếm về nhà chi lộ, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cùng tinh linh vương ràng buộc sâu như vậy, liền linh hồn đều trói tới rồi cùng nhau. Tinh linh vương, vì cái gì muốn làm như vậy? Thư Lê đứng ngồi không yên, hận không thể chạy nhanh trở về hỏi một chút vương, ngô. Từ ở nào đó ý nghĩa nói, người cũng không có xuyên qua thời không năng lực. Hỏa thần cho như vậy một đáp án, ta không có xuyên qua thời không năng lực. Thư Lê chố mắt, nhưng hắn giờ này khắc này, xuyên qua a. Hỏa thần đứng dậy, thong thả ung dung mà đi đến tiểu yêu tinh trước mặt. Cúi đầu nhìn hắn, sâu thẳm mắt vàng phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy. Thư Lê bị hắn xem đến linh hồn đều run rẩy, quật cường mà thẳng thắn eo lưng, tiếp thu hắn xem kỹ, người kêu Spirion. Là, đúng vậy, người nói chư thần chi chiến sau, thiên thần thành công phong ấn thần hắc ám, lại cũng tổn thất thảm trọng, hồi thiên giới sau chặt đứt cùng nhân giới thông đạo. Hỏa thần trầm giọng hỏi, đúng vậy, Thư Lê chắc chắn đáp. Hỏa thần dương mắt, xuyên thấu qua hắn sau lưng cửa sổ, nhìn bên ngoài tối tăm không trung, ngươi phải biết, thời gian không thể nghịch, cho dù ta hiện tại đã biết tương lai, chỉ sợ cũng vô pháp thay đổi kết quả. Mẫu thần Isip sáng tạo thế giới, quy tắc liền tự nhiên hình thành, ai đều không thể sửa đổi cùng cãi lời, bao gồm thiên thần cùng tinh linh vương. Hết thảy chỉ có thể tuần hoàn một phương hướng phát triển. Nếu một hai phải thay đổi, như vậy chỉ có hai loại lựa chọn, cái gì lựa chọn? Thư Lê không cấm hỏi, hỏa thần thu hồi tầm mắt. Nhìn tiểu yêu tinh đơn thuần mặt nói, một, triệu hoán quy tắc ở ngoài người, thay đổi kết quả, nhị, trả giá thảm trọng đại giới, làm thời gian hồi tưởng, từ đầu lại đến. Thư Lê không tự chủ được mà nắm chặt đôi tay. Trong lòng có chút hoảng sợ, hỏa thần, nhìn thấu hắn linh hồn bản chất, nhìn ra tiểu yêu tinh trong mắt hoảng loạn, hỏa thần vỗ nhẹ hắn gầy yếu bả vai. Ha ha cười, đừng khẩn trương, người vương hẳn là sẽ không ngây ngốc mà đi làm này hai loại lựa chọn. Bằng không, Thư Lê tâm nhắc tới cổ họng, bằng không. Trả giá đại giới cũng quá lớn. Hỏa thần nói nhỏ, không khác hướng ác ma hiến tế linh hồn của chính mình. Thư Lê nhẹ thở phào, tuy rằng trong đầu còn có một đống nghi vấn, nhưng hắn cảm thấy chính mình lưu lại nơi này lâu lắm, cần thiết mau chóng trở về. Trừ bỏ hướng tinh linh vương dò hỏi đáp án, còn phải cấp mẫu thụ tinh lọc, rời đi số 3 quả tử. Rất nhiều chuyện chờ hắn đi hoàn thành, tôn quý hỏa thần đại nhân. Cảm tạ ngài vì ta giải thích nghi hoặc. Thư Lê cưỡng bách chính mình bình tĩnh, hướng cao lớn tóc đỏ thiên thần hành lễ, không cần khách khí. Hỏa thần nhướng mày, Ferris chính mình cũ kỹ liền tính, liền tiểu yêu tinh đều giáo có nề nếp. Thư Lê hơi hơi nhíu mày, hỏi, ta tưởng trở về. Không biết có biện pháp nào phía trước xuyên qua thời không? Phần lớn là bị tinh linh vương đưa về tới. Lần này tinh linh vương không ở, chính mình nên như thế nào rời đi? Hỏa thần nói, như thế nào tới như thế nào trở về? A, Thư Lê đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn là bị truyền tống trận truyền đến A. Hiện tại Adus thần miếu không ở dưới nền đất, cũng không có Mer kết trận. Làm sao bây giờ? Thấy tiểu yêu tinh ngốc lăng, Hỏa thần khóe miệng dương lên, búng tay một cái, nói, đi theo ta, là, Thư Lê đuổi kịp hắn bước chân, cùng nhau rời đi điện phủ, một lần nữa trở lại quảng trường, chợp mắt Trung Hỏa Long địa tích nhấc lên mí mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn cháy thần phía sau tiểu yêu tinh, hỏa thần tìm một chỗ trống trải địa phương. Đầu ngón tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Kia đoàn ngọn lửa lập tức trên mặt đất họa nổi lên ma pháp trận, Thư Lê kinh ngạc. Nhìn ngọn lửa lập lòe vài cái, trên mặt đất xuất hiện tinh xảo phức tạp hoa văn. Đúng là mê kết trận, đây là lực lượng của thiên thần sao? Cho dù là tinh linh vương, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới như vậy độ cao, chạm đi vào. Nỗ lực hồi tưởng vạn năm sau ngầm cung điện, hỏa thần cường điệu. Adus thần miếu là hiện giờ cách gọi, vạn năm sau chìm vào dưới nền đất cung điện, không xứng xưng là thần miếu, Thư Lê ngạc nhiên, hắn lúc ấy tiến vào truyền tống trận. Tâm tâm niệm niệm tất cả đều là Adus thần miếu, bởi vì gọi sai tên, cho nên kích phát xuyên qua thời không điều kiện. Nói cách khác, lần này xuyên qua có thể nói là một hồi ô long. Ngoài ý muốn nhìn thấy hỏa thần, từ hắn trong miệng được đến không thể tưởng tượng tin tức, hỏa thần ngẩng đầu xem càng ngày càng ám. Không chung, thúc giục, mau vào đi, đừng phát ngốc, đúng là âm hồn bất tán thần hắc ám lại tới nữa, Thư Lê lập tức tiến vào truyền tống. Trận, đang muốn mặc niệm ngầm cung điện, đột nhiên nhớ tới còn không biết hỏa chi tinh linh rơi xuống. Tôn quý hỏa thần đại nhân, xin hỏi ta nên đi nơi nào tìm kiếm hỏa chi tinh linh? Này một chuyến mục đích là hỏa chi tinh linh, hắn thật sự không nghĩ từ bỏ hỏa chi tinh linh. Hỏa thần nghiêng đầu nhìn mắt quỳ rạp trên mặt đất hỏa long địa tích. Hỏa long địa tích nhếch lên đầu, đồng tử dựng thành một cái tuyến, đúng vậy, ta tưởng được đến hỏa chi tinh linh tán thành. Học được không tiếng động hỏa hệ ma pháp, Thư Lê nghiêm túc địa đạo. Hỏa thần nghe vậy ha ha cười, tiểu gia hỏa, hỏa chi tinh linh ta tạm thời hữu dụng, hiện tại không thể cho ngươi, bất quá có thể trước đưa ngươi một chút đồ vật. Hắn nhẹ đạn ngón tay, một đoàn ngọn lửa bỗng chốc bao lấy Thư Lê, toàn thân cháy. Thư Lê khiếp sợ, đang muốn niệm thủy hệ ma pháp, bên tai vang lên hỏa thần thanh âm, đừng nhúc nhích, đừng phản kháng, tiếp thu ngọn lửa tẩy lễ. Thư Lê phát hiện ngọn lửa không có cháy hỏng chính mình, liền nghe lời mà đứng bất động, đương ngọn lửa dần dần tắt khi hắn tay phải bối nhiều một cái kim sắc ngọn lửa đồ đằng. Đồ đằng thoáng hiện hai hạ, biến mất không thấy, đây là... Thư Lê nhìn chính mình trắng tinh như lúc ban đầu mơ u bàn tay, hỏa thần chi ấn. Hỏa thần nói, có nó, ngươi không chỉ có không sợ bất luận cái gì ngọn lửa, còn có thể sử dụng hỏa chi tinh linh, Thư Lê hoang mang. Chính là, ta còn không có tìm được hỏa chi tinh linh, như thế nào sử dụng? Hỏa thần lại không hề trả lời hắn vấn đề, thả người nhảy. Nhảy đến hỏa long địa tích bối thượng, hỏa long địa tích đứng dậy, triển khai to rộng cánh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Hết chương.